Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4731, là tôi nghe nhầm sao? Bàng Vân cười nham hiểm, trên người cậu vẫn còn có mẫu thạch hỗn độn phải không? Diệp Bắc Minh gật đầu, ý ông Bàng, vẫn còn rất nhiều. Nhưng, đại khái là tôi sẽ không đưa cho ông chỉ có thể nghĩ cách mà cướp thôi. Nếu ông dám cướp trước mặt mọi người, tôi kính ông là một hảo hán. Còn không thì ông ở sau lưng nghĩ cách đi. Khóe miệng hiện lên một tia cười cợt. Là tôi nghe nhầm sao? Một số đệ tử của đế cung Hồng Hoang có mặt tại hiện trường đều sợ đến mức tê cả da đầu. Tên này nhất định là một kẻ điên. Sao anh ta dám nói chuyện với Bàng Vân như thế? Trong khoảng không xa xa, hàng trăm bóng người đứng trên bầu trời, từ xa nhìn lại. Đây đều là đệ tử của đế cung Hồng Hoang. Bọn họ bị động tĩnh vừa rồi thu hút đến, chỉ cần là ở trong đế cung, cơ bản đều xuất hiện. U Nhược, người cách Diệp Bắc Minh không xa, đã chết lặng vì sốc. Bàng Vân nheo mắt, không chút biểu cảm, xoay người rời đi cùng Tố Vấn. Thậm chí, còn không chào hỏi Hoang Cửu Dương, Thạch Nghị hay ông Chu. Diệp Bắc Minh, cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao lại giết Phạm Anh Kiệt? Ông Chu hét lên. Diệp Bắc Minh liếc ông ta một cái. Nhàn nhạt nói, không được giết. Thái độ này là gì? Cậu. Ông Chu tức giận gần chết, kêu cậu ta là đệ tử của đế cung Hồng Hoang. Đôi mắt đẹp của cô Ngô Mật Phi tối sầm lại, kêu ông Chu, đế cung Hồng Hoang chúng ta chắc là không có quy định gì về việc đánh lén khách phải không? Vẻ mặt của ông Chu thay đổi, kêu cho dù vậy, tội của Phạm Anh Kiệt cũng không đến mức phải chết. Diệp Bắc Minh nhất định phải cho tôi một câu giải thích. Giải thích. Ha ha, cô Ngô Mật Phi cười lạnh một tiếng, kẻ Phạm Anh Kiệt đánh lén người đàn ông của tôi, vốn là đáng chết. Lùi một bước mà nói, cho dù vừa rồi anh ta vẫn chưa chết. Cô Ngô Mật Phi tôi nếu sau này có cơ hội, cũng nhất định sẽ giết anh ta. Ông Chu, câu giải thích của tôi, ông hài lòng rồi chứ? Bá đạo. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.